Gặp lại vị giám đốc một phút. Sau buổi nói chuyện với Alice, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi quyết định gọi điện thoại cho vị giám đốc một phút. Ông ấy không chỉ là một giám đốc đầy kinh nghiệm mà còn là người bạn thân của gia đình tôi. Mọi người vẫn thường gọi ông là vị giám đốc một phút bởi ông đã gặt hái được thành quả rất tuyệt vời trong cương vị giám đốc chỉ với rất ít thời gian và sức lực. Những lo lắng và trăn trở của tôi hẳn là đã hiện ra bên ngoài rất rõ. Bởi khi chúng tôi gặp nhau tại bữa ăn trưa, điều đầu tiên ông nói là: "Thế nào, làm một giám đốc quả là không dễ dàng như cậu nghĩ phải không?" Tôi đáp: "Nói không dễ dàng thì quả là đã nói giảm nói tránh đi khá nhiều rồi đó. Tôi luyến tiếc thời xa xưa đẹp đẽ trước khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc này, khi mà thành tích và hiệu quả công việc của tôi hoàn toàn chỉ tùy thuộc vào sự nỗ lực của chính bản thân tôi mà thôi. Khi đó chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ hơn, tập trung hơn thì tôi nhất định sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Những điều đó giờ đây hoàn toàn vô nghĩa." Tôi bắt đầu trình bày gút mắt của mình một cách chi tiết. Vị giám đốc một phút im lặng lắng nghe. Đôi khi ông xen ngang một vài câu hỏi bất chợt để hiểu rõ vấn đề hơn. Cuộc đối thoại tiếp tục, các câu hỏi của ông xuất hiện thường xuyên hơn. Vấn đề trở nên rõ ràng hơn. Chủ yếu ông muốn biết phần việc nào chiếm phần lớn quỹ thời gian của tôi. Tôi than thở với ông về áp lực phải giải quyết hàng tá những công việc bàn giấy luôn xuất hiện vào bất kỳ lúc nào. Đôi khi tôi có cảm giác rằng mình cứ loay hoay suốt 8 tiếng quý báu chỉ để giải quyết những công việc không tên đó và không còn thời gian để làm về chuyên môn. Công việc mà lẽ ra tôi phải hoàn tất trước tiên. Thật là một nghịch lý, khi tôi đang làm việc nhiều hơn, song hiệu quả lại đạt được kém hơn. Có vẻ như lúc nào mọi người cũng tìm đến tôi để tham vấn ý kiến cho những vấn đề rất quan trọng đối với họ, nhưng lại chẳng liên quan gì nhiều đến những vấn đề mà tôi đang quan tâm. Và khi tôi đang cố gắng giải quyết cho xong chuyện này, thì chắc chắn là sẽ có một chuyện khác xen ngang mà tôi không thể nào từ chối được. Lúc nào tôi cũng bận bịu với những cú điện thoại và các cuộc họp hành. Và tất cả những công việc đó đã ngốn hết quỹ thời gian của tôi, khiến tôi không còn thời gian để đầu tư suy nghĩ hay áp dụng những ý tưởng sáng tạo của mình để nâng cao hoạt động chung của công ty.